Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831, chương 833, vận khí chính là chỗ này như vậy không tốt. Tà Thiên, đây là có bao nhiêu linh căn? 1, 2, 3, 10, 15. Xong rồi xong rồi. Đếm nửa ngày lại số kém. Lại tới. Ai nha nha, nguyên lại ngũ linh căn không tính là củi mục. Nơi này còn có hơn 10 linh căn phế vật ở oa. Mọi người mồm năm miệng 10 truyền tới âm thanh. Đều là hát suy cái loại này. Nhâm Nhất ngủ gật đã sớm bay đến cửu thiên chi ngoại. Đối với mình linh căn thuộc tính bác tạp, hắn không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Cũng chỉ là linh căn nhiều đến trình độ này. Sợ là hằng cổ không có. Đơn giản là làm người ta không cách nào nhìn thẳng. Ở người sở hữu tâm lý, Nhâm Nhất như vậy thiên phú, cùng phế vật không khác. Căn bản cũng không có tu luyện cần phải. Đơn thuần lãng phí thời gian. Phong Tử Tu đối với lần này bất trí một từ. Không có ai nhìn ra ý tưởng của hắn. Rốt cuộc là tốt hay là không tốt. Đến phiên 102 thời điểm. Kết quả khảo nghiệm coi như mau hơn. Cũng liền một thời gian uống cạn chén trà. Mọi người liền chứng kiến một cái đơn độc mộc linh căn. Cũng chính là thiên linh căn tương lai cường giả. Trong lúc nhất thời. 102 bị đến từ mọi người ca ngợi cùng tiếng vỗ tay. Đem Nhâm Nhất lạnh nhạt ở trong một cái góc. Hắn ngược lại cũng không để ý. Có thể đi vào cái tông môn này đi một lần. Đã để cho hắn thu hoạch rất nhiều. Tiếp theo vô luận là có gì loại gặp được. Với hắn mà nói. Cũng chỉ là nhân sinh một sự rèn luyện. Cũng không bắt buộc. Thừa dịp tất cả mọi người không chính mình. Nhâm Nhất tiến lên hỏi thăm tới Phong Tử Tu. Trưởng lão, đệ tử có chút mệt, không biết có thể đi trở về nghỉ ngơi một chút không? Phong Tử Tu nhíu mày lại, tựa hồ rất không duyệt. Người trẻ tuổi, người thức đêm rồi hà? Không trách mới vừa rồi tinh lực như thế trang tế. Nhâm Nhất đuổi vội vàng giải thích, thỉnh thoảng trở nên, cũng không thường thường như vậy. Chỉ là đêm qua tiếng chuông, kia nhị bì hà có chuyện, nhìn một hồi náo nhiệt. Ân. Những thứ kia cũng không phải ngươi một người mới có thể bận tâm chuyện. Nhanh đi về nghỉ ngơi. Đem thân thể trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau 3 ngày đem cử hành nghi thức bái sư. Sau 10 ngày, vi sư còn có một chàng tạo hóa muốn đưa ngươi. Nhâm Nhất không nghĩ tới. Đều như vậy, Phong Tử Tu còn dự định thu hắn làm đồ. Thế giới này cũng chưa có vô duyên vô cớ yêu. Cũng không biết hắn cái này lại vừa là mưu đồ gì. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Chờ xem là được. Làm một mất tất cả nhân. Hắn đều đem không sợ hãi. Sau 3 ngày, Nhâm Nhất cùng 102 người thuận lợi bái ở đại trưởng lão danh nghĩa. Sau này không quản bọn hắn có bao nhiêu người sư phụ. Đều là lúc không có ai sư phó. Sẽ không bị người ngoài biết. Thân phận của bọn họ nhãn hiệu. Chính là Thiên Đô Phong Phong Tử Tu đồ đệ. Không thể không nói. Cái quy củ này vẫn tương đối nhân tính hóa, làm nhập môn đệ tử. Hai người phân biệt có một lần rút ra phúc lợi cơ hội. Có thể là đan dược, linh khí, thần thạch, hoặc là khác phụ tá tu luyện vật phẩm. Tỉ như, lò luyện đan, luyện khí lò, đủ loại phòng vệ dụng cụ các loại. Đương nhiên, cũng có vận khí đặc biệt sai người. Như thế người mới lễ cũng không được. Loại sự tình này. Ở Thiên Đô Phong 100 trong hàng đệ tử, cũng liền phát sinh qua một lần mà thôi. Là một cái so sánh xui xẻo hài tử, liền một khối thần thạch cũng không được. Một lần thiếu chút nữa bị tức khóc. Bây giờ, hai người chính thức bái sư, bọn họ đem sẽ rút được bảo bối gì đây? Theo thường lệ hay lại là Nhâm Nhất tới trước? Mặc dù hắn linh căn rất cặn bã, so với 102 kém cái khác nhau trời vực. Nhưng là chỉ cần 102 còn không có khiêu chiến quá hắn. Đem hắn quét xuống. Như vậy, bất kể hắn nhiều tác. 102 thì là không thể vượt qua hắn một cái thần bí túi vải tử. Đưa tay đi vào tùy ý lay một cái hạ. Đụng phải một cái hộp gỗ nhỏ tử. Vào tay có chút nóng lên. Nhâm Nhất chỉ là vừa mới chạm thử. Liền mi tâm nhíu một cái. Cảm thấy không thoải mái liền buông tha rồi. Cái thứ hai sờ tới lễ vật, là một cái túi gấm một vật, vào tay Mộc Đâm Đâm, quấn lại hắn vội vàng buông tha, lại liên tiếp bị băng quá, bị điện quá, hắn rốt cuộc mò tới một cái làm hắn cảm thấy rất thoải mái đồ vật. Vật này là cái trầm trọng hộp kim loại, vào tay Ôn Lương Trơn, làm người ta tinh thần rung một cái, lười phải tiếp tục tìm tòi đi xuống. Nhâm Nhất đem hết thảy giao cho Thiên Ý, này hộp gỗ nguyện ý cho hắn cái gì, hắn đều nhận. Cái hộp lấy ra sau, Nhâm Nhất mới phát hiện là một cái thanh đồng hộp, phía trên có loại thượng cổ thời kỳ man hoang khí tức, nhìn cũng có chút có vẻ bất phàm. Hắn cũng không có nóng lòng mở ra, mà là chờ 102. 102 tự hồ rất là khẩn trương, hít thở sâu thật lâu, lúc này mới đem tay duỗi vào. Ước chừng hao phí so với Nhâm Nhất còn nhiều hơn gấp 3 thời gian, mới thấy được hắn lấy ra một cái mang theo mùi thơm hộp gỗ. Oa, 102 vận khí tốt hảo nha. Chỉ là này mặt hương mộc làm cái hộp, là có thể giá trị 1000 thần thạch. Nếu là bên trong mở lại ra một cái bảo bối, vậy thì càng ca tụng. Đơn giản là xong hỉ lâm môn. Mọi người đối 102 dành cho kỳ vọng rất lớn. Tất nhiên thúc giục hắn vội vàng đem mặt hương hộp mở ra. Về phần Nhâm Nhất, cùng hắn cái dương một dạng cũng không nhân hỏi thăm. Hắn sẽ không để ý. Cũng tò mò duỗi cái đầu đi xem. Muốn biết đối phương có thể khai ra bảo bối gì tới. 102 đại khái là một cái bị ông trời già chiếu cố nhân. Hắn thật rất may mắn. Lại sờ tới một cái 10 cấp linh khí. Phải biết, loại này linh khí đã cách thần khí không xa. Ở trong giới tu hành đã là đỉnh thiên linh khí. Còn kém một bước ngắn mà thôi. Thật tương đương nghịch thiên. Mọi người lại vừa là một phen chúc mừng. Phảng phất thấy một viên từ từ dâng lên tân tinh. Đều cảm thấy hắn có vấn đỉnh nhất hào sư huynh cơ hội. Nhâm Nhất một lần nữa cảm nhận được lạnh nhạt. Nhìn một chút trong tay thanh đồng hộp gỗ. Tùy ý mở ra nhìn. Bên trong chỉ có một vệt kim quang đột nhiên sáng lên. Thiếu chút nữa không đem hắn con mắt tránh mù. Hắn không tự chủ được nhắm lại con mắt. Đem đầu hướng bên cạnh nghiêng đi đi. Không dám nhìn thẳng. Chờ con mắt thích ứng sau. Ở cẩn thận từng ly từng tí lộn lại nhìn. Trong hộp nơi nào còn mũ không mũ có cái gì kim quang. Sạch sẽ. Cái gì cũng không còn lại. Mới vừa rồi hết thảy thật giống như chỉ là hoa mắt mà thôi. Hắn nhưng thật ra là rút cái tịch mịch đi. Yên lặng bất quá chớp mắt. Chỉ thấy một sư huynh chỉ hắn cái hộp cười lên ha hà. Mọi người mau tới nhìn a. 101 cái gì cũng không rút được. Đây cũng quá thảm đi. Ai nha, thật a. Xách xách xách, đáng thương sư đệ, nén bi thương đi. Mọi người cho hắn một cái đồng tình ánh mắt. Đưa cái này coi là một cái đàm tiếu. Cổ động tiên hất lên. Đây chính là cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm đi. Vệ qua bất đắc dĩ cười khổ. Thu hồi thanh đồng cái hộp. Liền hướng một cái linh cữu cung điểm cống hiến đại sảnh đi tới. Cái này điểm cống hiến đại sảnh. Ở Thiên Xu Phong bên trên. Nơi này các sư huynh không có một nhận biết Nhâm Nhất. Cho nên, đến sau này. Hắn ngược lại so với ở Thiên Đô Phong càng được tự do khoái hoạt nhiều chút. Làm nhảy vào điểm cống hiến đại sành. Thấy kia quen thuộc kim loại bảng sau. Nhâm Nhất hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Vật này là mỗi cái thế giới đều sẽ có sao. Cũng không biết. Cùng dĩ vãng kim loại bảng có khác biệt gì. Ôm ý nghĩ như vậy. Hắn đứng ở trong đám người xếp hàng. Toàn bộ linh cữu trong cung. Cũng liền 1-2 ngàn người mà thôi. Làm nhiệm vụ nhân mặc dù rất nhiều, nhưng là cái này kim loại bảng phản ứng quá nhanh, làm gì đều là tốc độ ánh sáng cảm giác, một người đi lên, không hai cái liền quyết định được, là lấy, rất nhanh thì đến phiên Nhâm Nhất, hắn thuần thục nắm tay đặt ở kim loại bảng bên trên, phía trên rất nhanh thì xuất hiện hắn tài liệu, còn có một chút hắn bây giờ hiện ở nơi này tu hành giai đoạn, có thể tiếp nhiệm vụ. Đang bề bộn lục thẩm định tuyển chọn đến lúc, cũng không biết thật tốt đại sảnh xuất hiện chuyện gì. Xếp hàng trong đoàn người mặt, có một cái mập mạp sư huynh đột nhiên bổ nhào về phía trước. Chỉ thấy đám người cái này tiếp theo cái kia ngã xuống. Rất nhanh thì đem Nhâm Nhất ép xuống. Trong hoảng loạn, hắn đem trước mặt kim loại bàn cũng cho ngã nhào xuống đất. Cả ngọn núi nhân cũng cảm nhận được một cái chấn động kịch liệt. Đây là kim loại bảng phát ra ngoài nhắc nhở. Trong phòng khách rất nhanh lao ra một cái quản sự trưởng lão. Đoạt lấy kim loại bảng. Thập phần đau lòng chất hỏi, ai làm? Nhâm Nhất đứng mũi chịu sào. Tất cả nhân viên đồng loạt chỉ hướng hắn. Liên quan đến hắn, không liên quan đến chúng ta chuyện. Nhâm Nhất ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vội vàng ngược lại chỉ trở về. Trưởng lão hãy nghe ta nói. Ta đang ở tiếp nhiệm vụ. Là những người này xếp hàng thời điểm đem ta đụng ngã. Lúc này mới. Cái này quản sự trưởng lão tự hồ là rất không kiên nhẫn nhân. Phiền não cắt đứt Nhâm Nhất lời nói. Được rồi. Im miệng đi. Cái thế giới này. Liền ba khối nhiệm vụ bài. Nếu là làm hư. Các ngươi sau này cũng đừng nghĩ làm tiếp nhiệm vụ. Quản sự trưởng lão khẩn trương kiểm tra một. Lần nhiệm vụ bảng, phát giác cũng không có bị tổn thương gì. Này tâm huyền cuối cùng để xuống. Cũng còn khá không có tạo thành không thể nghịch chuyển hậu quả. Làm trừng phạt, các ngươi tại chỗ nhân. Có một cái tính một cái. Trong vòng một năm, cũng làm mất đi làm nhiệm vụ tư cách. Này vừa nói, mọi người nhất thời giống như sét đánh ngang tai một dạng cương đứng ở nơi đó. Thật lâu không thể động đậy. Bọn họ rất nhiều người cũng là dựa vào nhiệm vụ này bằng tới tích góp thần thạch. Bây giờ một năm không thể tiếp nhiệm vụ. Bọn họ đem lãng phí một năm thời gian. Tính được, ít nhất cũng có hơn 10.000 khối linh thạch. Cái này tổn thất thật sự là quá lớn. Mọi người khóc chít chít xin quản là trưởng lão. Hy vọng hắn có thể mở một mặt lưới. Không biết sao người trưởng lão này là một cái toàn cơ bắp. Đã quyết định chuyện, cho dù là sai. Hắn cũng kiên quyết không thay đổi. Một con đường đi tới đen cũng tuyệt đối sẽ không quay đầu. Mọi người ăn bực bội thua thiệt. Đem thật sự có bất mãn cũng phát tiết ở cái kia mập mạp trên người tu sĩ. Bắt hắn lại là đánh điên cuồng một trận. Trực đả được nhật nguyệt vô quang. Sơn hà biến sắc. Nhâm Nhất không có dính vào. Hắn một cái thần thạch cũng mộc hữu. Ngược lại là cái đối thần thạch không có gì ý tưởng nhân. Tới cái này đại sành, cũng bất quá là giết thời gian, tìm cho mình chút chuyện làm thôi. Dù sao, phong tử tu từ bọn họ bái sư sau này, nhân liền biến mất, không có ai biết hắn đi nơi nào, làm gì, cho nên, càng sẽ không có người tới chỉ điểm bọn họ tu hành. Không có chuyện làm, chỉ có thể đi lang thang khắp nơi. Cái này treo thưởng nhiệm vụ, cũng liền chỉ là thuận tay làm thôi. Chỉ là không có nghĩ đến, vận khí sẽ như vậy lưng, vừa mới đến phiên mình, liền bị cấm một cái năm, hắn than thở một tiếng, vận mệnh trêu người, định rời đi chỉ bất quá, kia kim loại bảng nhậm chức vụ tự hồ còn đang không ngừng lóe lên. Dù là cái kia quản sự trưởng lão đã đem Nhâm Nhất số thứ tự đưa vào kim loại bảng bên trong, cấm chỉ hắn thời gian một năm. Không biết sao kim loại bảng một mực dừng lại ở cái kia tiếp nhiệm vụ cửa sổ. Chính là bất động, cho nên, kia quản sự trưởng lão không thể không đem Nhâm Nhất kêu trở lại. 101, vội vàng tới, đem nhiệm vụ này bảng tin tức lui ra ngoài. Nhâm Nhất không dám thờ ơ, rất sảng khoái làm, một hồi thao tác mạnh như cọp. Nhâm Nhất nhấn thật lâu cũng không phản ứng, chính lấy vì cái này bảng hư rồi lúc. Liền thấy nhiệm vụ của mình lan bên trong. Nhiều hơn rất nhiều xa lạ nhiệm vụ. Có thể bạch danh mà làm nhiệm vụ. Cũng liền 7-8 cái mà thôi. Còn lại nhiệm vụ. Đều là một ít là lóe lên màu sắc sặc sỡ màu sắc nhiệm vụ. Đặc biệt là có một loại màu đỏ thẫm. Sau đó mặt còn cho thấy vô số dấu chấm than. Nhìn một cái chính là độ khó cấp bậc vượt qua được nhiệm vụ. Là hắn không thể chịu đựng. Nhưng mà. Bởi vì này té lộn mèo một cái. Bây giờ là không nhận cũng nhận. Đương nhiên, nhiệm vụ này, hắn cũng có thể cả đời cũng không làm. Để ở nơi đâu, chỉ bất quá, những nhiệm vụ này làm không xong lời nói. Hắn liền không có tư cách tiếp nhiệm vụ mới. Cũng liền có nghĩa là, hắn thật muốn cùng cái này kim loại bảng nói gặp lại sau. Này làm người ta cảm thấy thật đáng tiếc. Nếu là tâm tính không được. Đừng nói mắng chửi người. Chính là giết người tâm đều có. mũ không mũ nhâm nhất nhưng chỉ là lắc đầu một cái. Không dừng lại nữa rời đi cái này treo giải thưởng đại sành. Trời mới biết, lưu lại nữa, sẽ phát sinh cái gì không chuyện tốt. Về phần thần thạch nhu cầu, bây giờ hắn có thần khí, kia luyện khí việc cũng có thể tạm thời gác lại. Ngược lại là cái kia luyện đan, cần phải thật tốt học một ít. Hắn vẫn đi sau núi, thu thập đủ loại linh dược nguyên liệu tương đối khá. Về phần tu vi tăng trưởng vấn đề, nhâm nhất không có chút nào dùng bận tâm. Mới đi tới nơi này 3 ngày mà thôi, hắn liền cảm giác mình đối mặt những bát đó chừng 10 hào các sư huynh lúc là không có chút nào thua. Thậm chí, nếu là hắn nguyện ý lời nói, nửa phút là có thể đem những người đó kéo xuống ngựa. Hắn tu luyện cho tới bây giờ không có ngừng nghỉ quá. Hắn ở một ngày tăng trưởng, mà người bên cạnh chỉ có thể dùng lão tư tưởng, thói quen từ lâu để đối đãi hắn. Hắn dự định đi sau núi, khi đi ngang qua một cái lối rẽ lúc, lại bị một người thiếu niên sư huynh ngăn lại. Sư đệ, người có thể nhường cho ta dễ tìm. Ồ, 57 hào sư huynh, không biết người tìm ta có gì muốn làm. Hừ hừ, tìm người đánh nhau, người dám không? Tiểu ma vương trước sau như một ngang ngược. Bất quá, đối đãi nhâm nhất cái này trong mắt của hắn phế vật. So với lần đầu gặp lúc, hay lại là khách khí mấy phần. Dù sao, 3 ngày trước ban đêm, mọi người ở Nhị Bì Hà nơi đó, cũng coi như cùng chung hoạn nạn một cái đêm. Lời nói trước sau như một thẳng thắn, nhâm nhất sờ lỗ mũi một cái. Không dám khiêu khích, sư huynh uy vũ. Tiểu ma vương hài lòng tét miệng cười một tiếng. Đã nhiều ngày được Nhị Bì Hà sự kiện khốn nhiễu, đưa đến khiêu chiến chậm lại tới hôm nay. Nhờ sư đệ đi làm chứng, chỉ như vậy mà thôi, có thể tận mắt chứng kiến sư huynh phong thái, là ta vinh hạnh. Xin mời. Nhâm nhất hai người tới chỗ lôi đài lúc, đem ngũ thập lục hào đã đợi đã lâu. Hừ, còn tưởng rằng ngươi túng, không dám tới. Tiểu ma vương nhảy lên lôi đài, hừ lạnh nói, sợ ngươi, ngươi đang ở đây nằm mộng ban ngày đi. Ngươi con chim này, dáng vẻ, ta coi như nhắm đến con mắt cũng có thể tiêu diệt ngươi. Nói khoác mà không biết ngượng, đấu một hồi phân thắng thua đi. Ngũ thập lục hào bị ngôn ngữ một kích, xuất động thủ trước, hai người trong giây lát đó chiến đấu chung một chỗ. Bọn họ đều là giống nhau hỏa linh căn, với nhau đối với đối phương thuật pháp công kích có miễn dịch. Đánh nửa ngày cũng không đánh tới trên người đối phương. Ở tiếp tục như thế, liền sẽ biến thành một trận tiêu hao chiến. Nếu như là đổi thành nhâm nhất, linh căn khắc chế bên dưới, 2-3 lần là có thể đem ngũ thập lục hào bắt lại. Bây giờ, chỉ có thể nhìn 57 hào chính mình linh khí chứa đựng, cùng với có phải hay không là khác biệt công kích thủ đoạn. Nếu không mà nói, liền chỉ có thể nhìn chính mình thất bại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.